Kiếm tốt quá hà. Chương 823, Tước Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên quan tới Tước Cung, Lầu Tiểu Ất là có kế hoạch, nhưng hắn kế hoạch phải xem chính mình tại Tiêu Giao Du bên trong địa vị mà định ra. Tiêu Giao mặt nạ, liền là hắn có thể vì chính mình tranh thủ được có khả năng nhất địa vị. Dù là này lại nhượng hắn bốc lên chút phong hiểm. Một bằng thực lực, hai bằng cái kia bạch mi lão nhi. Tước Cung là tu sĩ đối tinh thần cực hạn ứng dụng một loại phương thức. Không phải loại kia tinh thần loại công kích, mà là cường điệu tại tự thân thế giới tinh thần tạo dựng. Thuộc về bên trong bí một loại. Mỗi cái lịch sử lâu đời đạo thống ở phương diện này đều có chính mình độc môn chi pháp. Bởi vì lực lượng tinh thần tại tu sĩ hậu kỳ tác dụng không gì sánh được. Nó trọng yếu tính thậm chí còn tại pháp lực phía trên. Tu vi pháp lực chính là một cái bình đài. Nó quyết định là hạn cuối. Tinh thần quyết định nhưng là một người tu sĩ hạn mức cao nhất. Hiên Viên kiếm phái cũng có chính mình đặc biệt tinh thần ứng dụng. Hạch tâm tại nội kiếm nhất mạch. Xít sao vây quanh kiếm hoàn ứng dụng. Cái này cũng là kiếm mạch truyền thống. Bọn hắn quá mức truy cầu thực dụng. Hoàn toàn tự đặt ở làm sao nhượng phi kiếm sắc bén hơn bên trên. Đây quả thật là có thể tại phương diện chiến đấu lấy được hiệu quả kinh người. Nhưng hơi có vẻ chỉ một. Pháp mạch đương nhiên cũng có chính mình cần ôn dưỡng đồ vật. Tỷ như, bản mệnh linh khí, kiếm tu có thể đem kiếm hoàn nuôi dưỡng ở trong nê hoàn cung. Không có đạo lý càng tinh thông lực lượng tinh thần sử dụng pháp mạch nhưng không làm được. Tước Cung, liền là Tiêu Giao tu sĩ bồi dưỡng mình bản mệnh linh khí địa phương. Đương nhiên, cũng không giới hạn tại linh khí. Tại Chu Tiên Thượng giới cửu đại trong truyền thừa, đều có tuyệt diệu chỗ. Mỗi người một vẻ, vạn diễn tạo hóa thắng ở cùng tự nhiên câu thông cân đối. Thành vì tiên tông cường tại cấm pháp riêng một ngọn cờ. Hoàng đình đạo giáo tinh vào trong bí vận hành. Thái huyền trung hoàng luyện thân là dược, nguyên thủy động thật chuyên chú vào thần bí, nhân tông thì là giản dị tự nhiên lỗ chân lông chi pháp. Tiêu Giao Du am hiểu, liền là lực lượng tinh thần. Tước Cung, liền là bọn hắn tại lực lượng tinh thần sử dụng bên trên cực hạn. Nhưng nơi này có cái tiền đề. Người đầu tiên muốn thông qua Tiêu Giao Du ba đại cơ bản công pháp tu luyện ra không giống bình thường lực lượng tinh thần. Sau đó, còn có cái Tước Cung không gian. Tựa như Hiên Viên kiếm chủng tiểu thế giới đồng dạng. Không có nó, liền không có kiếm hoàn. Đồng dạng, tại Tiêu Giao Du, không có Tước Cung không gian. Tu sĩ tại trong ý thức hải tử không hình thành nên Tước Cung. Hắn rất coi trọng điểm này, bởi vì hắn không phải thuần túy nội kiếm tu, hắn có là kiếm bàn, mà không phải kiếm hoàn. Đây cũng không phải là tiểu khu biệt, nói theo một ý nghĩa nào đó. Khác biệt rất lớn, là trên bản chất, cho nên, Hiên Viên nội kiếm cái kia một bộ tinh thần bồi dưỡng thuật chưa hẳn thích hợp hắn. Mà lấy hắn tính cách, cho dù hắn là chính tông nội kiếm. Cũng sẽ không bỏ qua tiếp nhận mặt khác thể hệ phương thức. Tại hắn trong xương cốt, tự có một loại biến đổi tư tưởng. Hắn lại luôn là cảm thấy, không có ai so với hắn càng lý giải kiếm. Thậm chí, bao quát kiếm bản thân, Tước Cung không gian, liền là như thế một cái đặc thù cấu tạo tinh thần kiến trúc không gian. Mỗi 10 năm mở ra. Để khôi phục bị các tu sĩ ngắt lấy lực lượng tinh thần. Cho phép tiến vào Tước Cung không gian nhân số cũng không phải vô cùng. Cao nhất bất quá 36 người. Đối có mấy ngàn kim đan Tiêu Giao Du tới nói. Hắn cạnh tranh có thể thấy được chút ít. Dùng Lâu Tiểu Ất tư lịch. Không tại xa già lập xuống đại công. Không xé ra hồ kéo dài cờ. Toàn bộ kim đan kỳ đều chưa hẳn có cơ hội như vậy. Cuối cùng, chỉ từ số lượng so sánh nhìn lại, Tiêu Giao Du tu sĩ bên trong, cuối cùng cả đời cũng vào không được Tước Cung người vượt qua một nửa. Cái này cũng là tông môn khống chế môn hạ đệ tử truy cầu vươn lên một loại phương pháp. Đồ vật gì tiện nghi, tràn lan, tựu dẫn không nổi tu sĩ truy cầu. Cũng liền mất đi tranh đoạt bầu không khí. Đối tu sĩ trưởng thành bất lợi. 36 tên tu sĩ xoay quanh một tòa thạch tháp vây quanh mà ngồi. Tháp tên xuất thần, mỗi đến 10 năm chi kỳ, tựu có trong môn đại tu đưa tước thần không gian tại đỉnh tháp. Tu sĩ thần hồn tiến vào. Đúng vậy, không phải thân thể tiến vào. Thân thể còn lưu tại không gian bên ngoài. Mà là tinh thần ý thức tiến vào. Tại vô số tương tự thí luyện không gian bên trong cũng coi là tương đối đặc biệt một loại. Đường tước cung không gian mở ra lúc, Lâu Tiểu Ất tựu cảm giác đến thạch tháp đỉnh chóp có loáng thoáng tinh thần thông đạo xuất hiện. Cái này cần tu sĩ lực lượng tinh thần đạt tới cường độ nhất định tài năng rõ ràng cảm giác. Cũng thuận lợi độ tinh thần đi vào. Chính đầu này, tựu tiệt rất nhiều trên tinh thần không cách nào đề cao tu sĩ. Tinh thần của hắn từ trúc cơ lúc bắt đầu luyện lên. Đến nay đã gần 400 năm. Cái này tại kim đan tu sĩ bên trong cũng rất hiếm thấy. Mặc dù tinh thần đoán luyện chi pháp không phải quá chính quy. Cũng cùng Tiêu Dao Du căn bản công pháp không đáp. Nhưng tinh thần tầng thứ đặt tại nơi này, đây là không giả được. Thuận lợi đem ý thức của mình độ tiến tước thần không gian. Liền phảng phất một cái mấy tuổi tiểu đồng bị ném vào bãi cát. Chồng cắt du hí liền là hắn bản năng. Hài đồng là hư ảo. Lực lượng tinh thần liền là tay chân của hắn. Khí lực lớn tiểu liền chính bằng tinh thần cao thấp. Tinh thần mạnh, duy nhất một lần chuyển lấy cắt tựu nhiều chút. Tinh thần yếu liền thiếu đi chút. Nhìn một chút ai có thể ở chỗ này. Trong thời gian nhất định thành lập tinh thần của mình cung điện. Liên quan tới tinh thần ứng dụng, không quản cái gì đạo thống, kỳ thật đến cuối cùng cũng là trăm sông đổ về một biển. Lâu Tiểu Ất không có Tiêu Dao ba đại căn bản công pháp đối tinh thần tinh vi khống chế. Nhưng hắn có Hiên Viên Nội Kiếm đối tinh thần các loại ứng dụng. Có nhiều lần cấu trúc bác lãng pha kinh nghiệm, cho nên cũng không lộ vẻ mới lạ. Tựu so người khác chậm bao nhiêu. Ưu thế của hắn ở chỗ xe nhẹ đường quen, ở chỗ mục đích minh xác. Hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới ở chỗ này làm ra một cái cỡ nào lạ thường mới mẻ đồ chơi. Bản thiết kế liền là bác lãng pha. Mục đích đúng là có một cái có thể rèn luyện kiếm linh địa phương. Đây chính là kiếm tu suy nghĩ đơn giản. Hắn cải biến nội kiếm tinh thần dưỡng linh chi pháp. Cũng không phải từ trên căn bản quảng đi nó. Hắn hấp thu giống Tiêu Dao Du dạng này pháp mạch luyện thần chi pháp. Cũng không phải muốn làm cái pháp tu. Hắn chính là hái hai nhà chi trường. Muốn tìm ra một cái thích hợp nhất chính mình kiếm bản phương pháp. Đây là không có cách nào khác sự tình. Bởi vì kiếm thuật của hắn bên trong thể hệ kỳ thật cũng là chính hắn mân mê đi ra tứ bất tượng. Không có thành pháp có thể xứng đôi. Tiểu hài tử tại trên bờ cát chật vật nâng cát, tụ cát, lũy cát, những này cát, không phải hắn lần đầu tạo dựng bác lãng pha lúc kỳ vật thiên tịnh xa. Cũng không phải về sau ngôi kiếm sơn hộp kiếm. Những cái kia đều là vật hữu hình. Tiêu Dao Du tước cung không gian. Thần kỳ tựu thần kỳ tại đem sức mạnh tinh thần vô hình huyễn hóa thành hữu hình thực thể sự vật. Thuận tiện tu sĩ trực quan lý giải cùng cấu trúc, chờ hoàn toàn cấu trúc hoàn thành về sau, lại chuyển về thân thể của mình bên trong thức hải. Không có ngoại vật tham dự, đây chính là thuần túy của mình tinh thần lực lượng, liền có thể theo tu sĩ lực lượng tinh thần đề cao. Tu vi đề cao, cảnh giới đề cao, đối đạo cảnh lý giải đề cao, toàn bộ tước cung cũng đồng bộ không có khe hở nối tiếp. Cùng theo đề cao, mà không cần giống hộp kiếm bên trong bác sóng sườn núi dạng kia. Cảnh giới đề cao, kiếm linh trưởng thành, lại được nặng tìm ngoại vật, lần nữa tạo dựng, phí công phí sức không nói. Bởi vì có ngoại vật gia nhập còn rơi xuống tiểu thừa. Một cái bác sóng sườn núi lập thể mô hình tại tiểu hài tử trong tay dần dần rõ ràng. Trong quá trình này, bởi vì kinh nghiệm không đủ, tựu thường xuyên có sụp đổ, bất ổn, thậm chí bị sóng đãi hướng hủy hiện tượng. Hắn biết đây đều là bình thường, cần tích lũy kinh nghiệm. Cách chương.